con nhà giàu, chương 214, góc truyện audio.com, chương 214, trang bức chưa đặt cô nói cái gì? Trần Lạc Thần bỗng giật mình rồi, đến nhà anh ở vài ngày, cái này sao mà tiện được, bản thân mỗi ngày phải gọi điện với Tô Lệ Hàm, hơn nữa với cả. Anh có bạn gái, chỉ có điều đang học ở nơi khác, sau đó anh thì sao, ở chung một nhà với một nữ sinh. Cho dù trên dư luận chấp nhận được, lương tâm của Trần Lạc Thần cũng không chấp nhận được chuyện này thành cái thể thống gì chứ. Không được, tôi không tiện, Trần Lạc Thần nói, ồ, ha ha, không sao, tôi còn tưởng sẽ có một người bằng lòng giúp tôi hiểu rồi. Giọng của Tần Nhã trở nên mất mát, cô đã xảy ra chuyện gì rồi? Trần Lạc Thần tò mò hỏi. Phải, Tần Nhã cũng sẽ không vô duyên vô cớ chủ động nói chạy đến nhà mình nói muốn ở lại. Tần Nhã thích anh, ha ha, Trần Lạc Thần còn chưa tự luyến đến mức độ này. Chỉ là rất băn khoăn nên hỏi, tôi sắp định hôn rồi. Tần Nhã khựng lại, bỗng nói. Vậy chúc mừng cô, Trần Lạc Thần vừa chuẩn bị chúc mừng, đột nhiên cảm thấy ngữ khí của Tần Nhã không đúng lắm, thu nhiễm lại. Đính hôn với ai thế? Đây là chuyện tốt, với Lý Việt, ba tôi bây giờ trong kinh doanh xuất hiện nguy cơ, ba tôi muốn nhờ doanh nghiệp của nhà Lý Việt giúp đỡ thoát khỏi nguy cơ lần này, mà khoảng thời gian này, Lý Việt cứ theo đuổi tôi, còn bảo ba anh ta đến cầu hôn, cộng thêm mẹ tôi cũng là ba Lý Việt giúp đỡ cứu được, ba tôi đã đồng ý rồi, để tôi với Lý Việt đính hôn. Nhưng tôi không muốn đính hôn anh biết không, tôi có lúc cảm thấy mình đang nằm mơ, tôi rõ ràng còn có rất nhiều kế hoạch, tôi cảm thấy mình gần 30 tuổi mới suy nghĩ đến chuyện hôn nhân, nhưng bây giờ tôi còn chưa tốt nghiệp đại học thì phải đính hôn với người ta, hơn nữa còn là một người tôi không thích, tôi thật sự không biết phải làm sao. Tôi muốn chạy ra ngoài, nhưng những người bạn đó của tôi Lý Việt đều quen, anh ta chắc chắn có thể tìm được cho nên tôi nghĩ đến anh, không ngờ anh cũng không thèm để ý tôi. Nói mãi, Tần Nhã bỗng bật khóc. Trần Lạc Thần nghe thấy, tóm lại đã biết đầu đuôi như nào rồi. Phải, loại chuyện này để vào người ai cũng khá khó chịu. Hơn nữa trong này còn ít ít nhiều nhiều xen lẫn nguyên tố của anh ở trong đó. Dù sao mẹ của Tần Nhã là mình cứu được, vì không muốn dây dưa quá nhiều với Tần Nhã, Trần Lạc Thần không có thừa nhận. Để Lý Việt cứ lấy chuyện này ra tỏ vẻ với nhà họ Tần bọn họ. Nói thật, đem Tần Nhã ép đến mức độ này, anh cũng có phần trách nhiệm. Bây giờ phải làm sao đây? Tần Nhã rất rõ ràng là muốn ra ngoài trốn tránh, hoặc lấy cách bỏ nhà ra đi này, muốn đe ba của cô ta. Cho nên muốn đến chỗ này của anh, từ chối cô ta, để cô ta quay về kết hôn. Nói thật, gả cho loại người như Lý Việt thật là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, Trần Lạc Thần cũng cảm thấy tiếc cho báu vật trời bên này. Đáp ứng cô ta, nhưng bên phía Tô Lệ Hàm anh giải thích thế nào? Với lại, nếu thật sự từ chối, lương tâm của anh cũng thật sự không phớt lờ được. Điều này khiến Trần Lạc Thần nghĩ đến hai chữ nguyên quả, nhân trồng xuống, sớm muộn cũng sẽ kết quả. Được rồi, cô đến tìm tôi đi, tôi nói trước tôi không ở quê, ở huyện Bình An. Hơn nữa chuyện này giải quyết rồi, cô phải về nhà. Trần Lạc Thần nói, chuyện này nếu đã là nhân từ mình mà ra, vậy đương nhiên cũng do bản thân giải quyết, cách giải quyết cũng rất đơn giản, chỉ là để thân phận lộ ra. Mọi thứ đều không sao rồi, góc truyện audio.com. Cho nên Trần Lạc Thần mới dám để Tần Nhã tới ở được, tôi biết rồi. Trần Lạc Thần cảm ơn anh, yêu anh chết đi được, anh yên tâm, tôi chỉ hù ba tôi một chút thôi, để ông ấy từ chối rồi thì không sao nữa. Tần Nhã vui vẻ nói. Sau đó cúp máy, Trần Lạc Thần cảm thấy làm như này ít nhiều có hơi không thích hợp. Nhưng không lo được nhiều như thế được cũng đáp ứng rồi. Mà khách sạn mà anh ở này, vừa hay lại là dạng căn hộ, ngược lại cũng tiện cho hai người cùng ở, bởi vì Trần Lạc Thần ngoài thuận tiện chăm sóc ông Ngô còn phải cùng Lý Chấn Quốc bọn họ bàn bạc vài chuyện. Cho nên căn phòng đặt của khách sạn không nhỏ, mà Trần Lạc Thần cũng quyết định rồi, không tiếp tục khiêm tốn với Tần Nhã nữa, để cô ta biết thân phận của mình. Mà đợi đến sáng hôm sau, Tần Nhã đã ngồi xe tới rồi. Trần Lạc Thần thì sao, tự nhiên dậy sớm lái chiếc xe Mercedes. Benz 500 của mình đến trạm xe đón, chẳng qua chiếc Rambo của anh ném ở biệt thự Vân Đình Sơn, nếu không Trần Lạc Thần trực tiếp lái chiếc Rambo rồi. Để cô ta biết thân phận của mình, sau đó giải quyết chuyện này thay cho cô ta, đơn giản như thế, Trần Lạc Thần nghĩ như vậy. Đỗ chiếc Mercedes, Benz ở cửa trạm xe, quả nhiên cũng đã thu hút được không ít ánh nhìn của người xung quanh. Nhất là một số nữ sinh, đều lấy điện thoại tới chụp gì đó. Dù sao giá trị của chiếc xe cũng hơn 6 tỷ. Vãi, huyện Bình An của chúng ta vậy mà xuất hiện Mercedes. Ben, sẽ là ai chứ? Chắc chắn là một cậu chủ nhà giàu lái. Phải, trời ạ, cậu nhanh nhìn tớ hôm nay đẹp không? Ngộ nhỡ lát nữa cậu chủ nhà giàu xuống xe, nhìn chúng tớ thì phải làm sao? Ha ha ha, đừng nằm mơ nữa. các chị em, chúng ta qua đó bắt chuyện. Mấy nữ sinh trẻ tuổi che miệng thì thầm với nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khúc khích. Chủ nhân của chiếc xe này chắc rất giàu nhỉ. Lúc này, một bà cụ 80 tuổi chống gậy hỏi mấy nữ sinh đang chuẩn bị đi bắt chuyện. Đương nhiên rồi, Mercedes, Benz, 6 tỷ đó, sao thế bà cụ, bà còn có tư tưởng à, người ta là cậu chủ nhà giàu được không hả? Mấy nữ sinh cười nói, bà cụ thì sao, bà cụ cũng có quyền truy cầu, hừ, bà cụ khinh thường nói, chống gậy chạy về phía chiếc Mercedes, Benz, mà mấy nữ sinh thì sao, cũng chạy theo. Trên quảng trường, càng lúc càng có nhiều người vây lại nhìn chiếc xe Mercedes. Benz, Trần Lạc Thần ngồi trong xe, hít sâu một hơi. Đây coi như là lần đầu ra oai như thế. Bản thân trước đây cứ khiêm tốn, thỉnh thoảng khoa trương một chút, khiến trong lòng Trần Lạc Thần khá kích động. Cứ có một loại cảm giác tôi đã đợi 3 năm chính là muốn đợi một cơ hội, tôi nên cố sức tiến lên, không phải là muốn chứng minh tôi, mà muốn nói cho các người, trước đây những thứ tôi mất đi tôi nhất định phải lấy lại, phù. Trần Lạc Thần đeo kính râm, rút chìa khóa xe ra. Chuẩn bị đi ra trước ánh mắt của tất cả mọi người. Bốp, kết quả vừa mở cửa xe, hình như đụng phải thứ gì đó. Sau đó nghe thấy một tiếng kêu thảm, một bà cụ tóc bạc trắng mất gậy chống, trực tiếp nằm trên đất. Vãi, Trần Lạc Thần trực tiếp ngây ra rồi. Cậu nhóc, cậu, xe của cậu không sao chứ? Bà cụ nằm trên đất bị dọa sợ đến mức run rẩy nói. Có chuyện gì? Lúc này có người lập tức vội chạy đến xem, có không ít khách du lịch vây lại xem. Góc chuyện audio.com. Khụ, còn có thể có chuyện gì, vừa rồi anh trai đó vừa mở xe, đụng trúng bà cụ này rồi, thật ra tôi nhìn thấy rồi, là bà cụ đó nhân lúc cậu ta mở cửa xe thì chạy đến chủ động va vào, rồi ngã ra. Thì ra là như thế, nhưng cũng có người xem không rõ đâu đuôi sự việc, ai ya ya cậu nhóc này sao lại không cẩn thận như thế, chiếc Mercedes này chắc phải đền nhỉ. Có người nói, Trần Lạc Thần bất lực đi xuống xe, muốn tới đỡ. Cậu đừng động tay, tôi nói rồi không liên quan đến cậu, là tự tôi va phải, trong nhà tôi chỉ có một bà lão là tôi, không con không cái, tôi thật sự không đền nổi. Bà cụ khóc rồi, hừ, bà cụ đừng sợ, có tiền thì giỏi lắm sao, có tiền đụng người ta cũng phải đền tiền, bà cụ là cậu ta mở cửa xe đụng vào bà đừng sợ, chúng tôi đòi lại công đạo cho bà. Thanh niên cũng có nhiệt huyết lũ lượt hô lên, không lâu sau, cảnh sát giao thông tới, còn có thể xử lý như nào, hiện trường bắt buộc phải đưa đi hết. Tuy bà cụ có ác ý ăn vạ, nhưng quả thật là Trần Lạc Thần mở cửa xe thì đụng phải. Vì thế đưa bà cụ vào bệnh viện trước, sau đó Trần Lạc Thần đến chỗ cảnh sát giao thông ký tên các thứ. Trần Lạc Thần cũng muốn khóc rồi, đây đều là chuyện gì thế? Sau khi xử lý xong chuyện này, đã là chuyện của 40 phút sau, Trần Lạc Thần đền bà cụ đó ít tiền. Vừa đi ra thì nhận được điện thoại mà Tần Nhã gọi tới. Anh không phải nói muốn đến đón tôi sao? Người đâu? Tôi bây giờ qua ngay. Trần Lạc Thần vội nói, đừng tới nữa, tôi đã tự bắt xe đến tìm anh rồi. Cách chương.